Siêu cấp cưng chiều, chương 873, chúc mừng, anh làm ba rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã trải qua bao lâu, Lê Tiếu mới vuốt mặt, lẳng lặng tiếp nhận sự thật mình đã mang thai. Cô đặt báo cáo lên bàn, chống cằm nhì một N Thương Úc, ánh mắt hơi mơ màng. Sắc đẹp hại người mà, Tô Mặc Thờ không y mỉm cười giơ tay đầu hàng. Hai người tiếp tục, anh, đợi đã, Lê Tiếu gọi anh ta lại. Nghiêng đầu nhìn nét mặt sâu xa khó đoán của Thương Úc, mím môi. Em nói mấy câu với lão Tô nhé. Thương Úc không nói gì. Tô Mặc Thời ngạc nhiên nhướng mày, nhìn lướt qua Thương Úc rồi gật đầu tỏ ý theo Lê Tiếu ra ngoài. Bầu không khí trong phòng thí nghiệm lẳng lặng chuyển động. Thương Úc ngước mắt nhìn cửa phòng khép kín, đáy mắt âm u, cô nâng tay, muốn vuốt ve gương mặt anh. Tô Mặc Thời dựa góc bà 2N nắm tay đặt bên môi ho khẽ. Có cần anh tránh mặt không? Tay Lê Tiếu ngừng giữa không trung, lạnh lùng liếc anh ta. Lúc trước ở Park Ma, cô còn thề thốt biểu đạt không muốn sinh con sớm. Quả hai thật Thương Úc đã tôn trọng quyết định của cô. Rốt cuộc là cô chủ động vượt ranh giới ở Thang Khê Viên. Lê Tiếu không biểu đạt rõ được bầy cảm nhận trong lòng là gì. Rất bình tĩnh, nhưng lại có sự phức tạp khó thốt thành lời. Cho đến khi mu bàn tay được ấm áp bao trùm, đôi M7 ắt cô mới tập trung lại, trước mắt là gương mặt anh tuấn của anh. Tô Mặc Thời ngây ra, sau đó bật cười, là kiểu cười lớn tiếng không hề giữ hình tượng. Lê Tiếu lạnh lùng liếc anh ta, đá một cước. Tô Mặc Thời thản nhiên đón nhận ánh mắt cô, cười không kìm nổi. Thấy mặt cô càng lúc càng lạnh đi, anh ta mới ổn định lại, vỗ đầu cô cảm khái. Em đấy, luôn là nhóc bẩy khiến người ta phải ngạc nhiên và yêu thích. Lê Tiếu hất tay anh ta ra, vai thả lỏng, anh nhớ phải giữ bí mật. Tô Mặc Thời ngầm hiểu, gật đầu, yên lặng mấy giây, liếc cô hỏi. Em nói thật với anh, có từng nghĩ đến chuyện phá thai không? Không hề, Lê Tiếu trả lời dứt khoát, em chỉ không muốn có con sớm thôi, vì thời cơ chưa chín muồi. Nhưng giờ đã có rồi, em không có lý do vứt bỏ. Tô Mặc Thời vui vẻ, thở phào, em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Dù thế nào đi nữa, dựa vào năng lực của hai người, chắc chắn sẽ bảo vệ được đứa bé thôi. Lê Tiếu nhìn xa xăm phong cảnh ngoài cửa sổ, cười thản nhiên. Vâng, liều mạng bảo vệ vậy. Cách chương.